Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 81, 81, càng thích tôi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Phong Sở Mạc cảm thấy nhiệt độ không khí tăng lên đôi chút, má hơi nóng lên, rõ ràng nhiều lần ở bên cô đều do anh chủ động, thậm chí là cưỡng bức. Lúc này, anh nên chủ động tiến tới ôm lấy Diệp Vi Vi, sau đó đưa cô lên giường, sau đó chiếm lấy cô, cảm nhận nhiệt độ duy nhất thuộc về cô. Thứ mà anh luôn mong mỏi, đã qua mấy ngày chưa cảm nhận được. Anh không phải là muốn tôi sao? Ngón tay của Diệp Vi Vi chỉ móc một dây áo ngực, còn hơn thế thì có lẽ cô không làm được. Thực ra trong lòng cô có hơi lo lắng, ngoại trừ một vài lần xảy ra quan hệ do bị Phong Sở Mạc cửa. Âng bức, cô không có kinh nghiệm nào, chứ đừng nói là chủ động. Có điều, khi nhìn thấy bộ dáng Phong Sở Mạc không biết làm gì, một cảm giác mơ hồ là chiếm thế thượng phong dâng lên đã làm lá gan cô to hơn, tích tắc biến lớn rất nhiều. Không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Phong Sở Mạc, nếu để nam quỷ này biết, thì chẳng khác nào anh ta cữa. Âng bức mình mà không phải là mình cữa. Âng bức anh ta, Diệp Vi Vi đi từng bước một tiến tới, Phong Sở Mạc lùi lại từng bước. Một tiếng phịch, Diệp Vi Vi đụng ngã Phong Sở Mạc, một khắc khi ngã xuống giường, Phong Sở Mạc rốt cuộc cảm thấy không đúng. Diễn biến hiện tại, không đúng rồi, anh là chồng, anh nên chiếm thế chủ động, mà hiện tại Diệp Vi Vi lại. Khoan đã, lời nói của anh bị nụ hôn của Diệp Vi Vi nuốt mất, cô dùng môi, không có chút kỹ năng nào hôn người đàn ông, hơi thở quen thuộc tràn ra từ môi răng. Anh dùng tay muốn đẩy cô gái quá chủ động này ra, nhưng không biết từ lúc nào, biến thành ôm lấy eo cô. Từ trên cao nhìn xuống Phong Sở Mạc. Cô nhìn người đàn ông có ánh mắt làm cô kinh ngạc từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt Diệp Vi Vi hơi thâm trầm, lại cúi người, dùng môi, cắn vào vị trí yết hầu của anh, cắn mạnh. A, Phong Sở Mạc nhịn không được phát ra tiếng, không đau, nhưng trong cơ thể anh có một cảm giác hưng phấn khó tả. Em là chó à? Đúng vậy, chuyên môn là cắn chết con chó là anh. Diệp Vi Vi nhe răng, cười không có ý tốt, tư thế đặc biệt. Làm cô sinh ra giác rất kỳ diệu, tựa như chính mình có thể nắm thế chủ động, cô không còn là người có thể bị năng lực của Phong Sở Mạc vo viên cán dẹp nữa, ngược lại, người đàn ông dưới thân phải chịu thua cô, tất cả điều không vui mà cô trải qua mấy ngày nay, hay nói cách khác, kể từ khi cô bước vào phủ lớn nhà họ Phong, một khắc từ khi bắt đầu biết được chân tướng, một số cảm xúc nào đó vẫn luôn bị đè nén ở dưới đáy lòng, bây giờ, dưới ánh đèn mờ tối, nhìn bộ dáng bất lực và tức giận của anh, thì đã bị cô trút ra hết. Một đêm này, Phong Sở Mạc cảm thấy rất thoải mái, bởi vì Diệp Vi Vi rất chủ động chưa từng có. Anh thực sự rất thích thú, cũng cảm thấy thoải mái vì Diệp Vi Vi quá chủ động. Khi Phong Sở Mạc tỏ vẻ bản thân mình không muốn, muốn cô nghỉ ngơi, thì Diệp Vi Vi giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh và ngăn chặn. Đến khi cô xoay người xuống, mặt mày hài lòng, chìm vào giấc ngủ sâu, Phong Sở Mạc rơi vào trầm tư sâu, anh cảm thấy mình giống như lỗ vốn, hay là chịu tổn thất nặng. Thông thường người chịu thiệt thường là phụ nữ, còn đàn ông chắc chắn là người được lợi lớn. Phong Sở Mạc túm con miêu linh vẫn giả chết bịt mắt và tai, bắt đầu vuốt ve bộ lông huyễn hóa ra của nó, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã có một thói quen. Là vuốt lông miêu linh khi anh nghĩ không thông cái gì hay là đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nói xem, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Phong Sở Mạc vô thức tự lẩm bẩm. Ha ha, miêu linh giả hôn mê, nếu có thể nói, nhìn anh và cô đại chiến cả đêm, cảm giác duy nhất của nó là Phong Sở Mạc bị Diệp Vi Vi cưỡng bức. Phải biết rằng, không giống như xã hội loài người thường nhận định rằng nam nữ quan hệ thì bên nữ bị thiệt. Ở trong thế giới loài mèo, có rất nhiều mèo cái động đê, ục cưỡng hy. Ép mèo đực vô tội, nhớ năm đó, nó còn niên thiếu vừa rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ để ra ngoài ngao du, thì bất ngờ bị một con mèo cái mập mạp và khỏe mạnh cưỡng hía. Về, từ đó về sau, Miêu Linh trở thành một chú mèo đực nhỏ đặc biệt giữ mình trong sạch. Khi nhìn thấy mèo cái, chân liền mềm nhũn ra, quay người, đó là di chứng bị cưỡng hy. Ép. Không đề cập đến năm đó, vì nói tiếp lại đẫm nước mắt. Phong Sở Mạc cho rằng mình là người đọc nhiều sách, học thức uyên bác, hiểu biết nhiều, đáng tiếc, anh biết được nhiều, cũng chỉ là biết được những điều từ những cuốn sách hình thức đó. Ở phủ cũ nhà họ Phong từ khi sinh ra đến khi thành đàn ông, anh chưa từng có cơ hội tiếp xúc xã hội hiện đại, đặc biệt là những thứ nóng bỏng trôi dạt trên mạng, cho nên, anh nghi hoặc, mà không biết mình đang nghi hoặc điều gì. Editor, Alisa, 13, 9, 23 tại dembuon.vn. Cách chương.